Quan Lộ Thương Đồ, chương 1233. Lâm Tuyết cảm thụ thấy nguy cơ. 1. Góc truyện audio.com. Biệt thự số 2 Tân Mai Uyển từng là nơi ở của Từ Học Bình tại Kiến Nghiệp. Từ Học Bình rời Đông Hải, Lý Viễn Hồ chẳng muốn chuyển nhà lần nữa, người khác tất nhiên càng không tiện chen vào, thế là biệt thự đó để trống mãi. Giang Mẫn Chi vừa tới Đông Hải, Đào Tấn liền chỉ thị văn phòng thành ủy an bài cho ông ta ở đó. Trong sân cây cối tùm tươi tốt, góc đông nam có một cây ngân hạnh do Từ Học Bình đích thân trồng khi mới chuyển vào đây ở, hiện đã to bằng miệng bát, tán lá phủ tới ban công tầng 2 rồi. Giang Mi đưa tay ngắt một chiếc là ngân hạnh, cầm trong tay mân mê, bữa tiệc hôm nay Trương Khác chỉ nói qua loa vài câu đối phó với cô ta, làm trong lòng Giang Mi không được thoải mái lắm, dựa vào lan can, nhìn vào thư phòng, Tiết Minh Lâu đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy vi tính, khẽ thở dài, cũng chẳng biết vì sao mình lại thở dài, ném chiếc là xuống đất đi vào phòng hờn dỗi nói. Cái tên đó thuận miệng nói một câu, mọi người lo sốt cả vó lên, làm người như thế không thấy mệt à. Phó Thủ tướng Tằng khi chủ trì công tác nâng đỡ kinh tế nông thôn đã trực tiếp dùng con số trong báo cáo công khai của TT nghiên cứu cây ti cầm hồ, em nói xem lời của tên đó có sức nặng ra sao. Tiết Minh Lâu ngồi vắt tay lên thành ghế rất thoải mái, lúc này Giang Mân Chi đẩy cửa đi vào, vội đứng dậy. Tỉnh trưởng Giang, ở nhà thì cứ gọi là bác Giang thuận tai hơn, mà cháu cũng đã chính thức tới văn phòng chính phủ tỉnh làm việc đâu. Giang Mẫn Chi vỗ vai hắn, bảo hắn không cần câu nệ. Tra tài liệu ra sao rồi? Tiết Minh Lâu là thư ký của Giang Mẫn Chi ở Ủy ban Thương mại Quốc gia, rất được coi trọng. Giang Mẫn Chi một mình tới Đông Hải, nghĩ bên cạnh thế nào cũng phải có người yên tâm dùng được, liền đưa hắn tới Đông Hải, người đã tới, nhưng điều động công tác cần vài ngày nữa. Mùa thu năm ngoái TT nghiên cứu cây ti cầm hồ từng đưa ra bài viết chỉ ra nguy cơ bong bóng tồn tại trong làn sóng Internet hiện nay, sau đó cổ phiếu công nghệ trong nước có điều chỉnh nhất định, có điều hiệp định song phương Trung Mỹ ký kết làm cổ phiếu Trung Quốc toàn cầu tăng giá, Côn Đằng Online trong một đêm giá trị tăng gấp đôi, rồi âm nhạc toàn cầu bán được giá cao, cổ phiếu trong nước lại vọt lên. Tiết Minh Lâu trình bày điều thu thập được. Cho nên báo cáo kia tất nhiên không có ảnh hưởng gì, cháu đã in nó ra, đánh dấu những chỗ trọng tâm, bác Giang nếu rảnh rỗi có thể xem qua một chút. Đưa chồng tài liệu bên cạnh màn hình vi tính cho Giang Mẫn Chi. Tên đó hôm nay nói cái gì mà bong bóng Internet vỡ chỉ là nhắm vào Hải Túc thôi, sớm nghe nói mâu thuẫn giữa bọn họ, không ngờ tên đó thiếu kiên nhẫn như thế, tỉnh trưởng vừa mới tới y đã chạy đến chơi xấu người ta rồi. Giang Mi dùng ngữ khí rất khinh miệt, cô ta cảm thấy mình có thể nhìn thấu Trương Khác, chẳng hiểu y có tài cán gì làm người khác ngạc nhiên, còn nói thêm. Mọi người có nhìn thấy Mỹ nữ chủ tịch Hải Túc không, cô ấy giận tới tái mặt. Rồi làm nũng với Tiết Minh Lâu, cô ta như con hồ ly tinh ấy, không cho phép anh có dính líu gì với cô ta đâu đấy. Tiết Minh Lâu chỉ biết cười khổ, Giang Mẫn Chi chẳng để ý chuyện hai bọn họ tình tứ với nhau, cầm lấy tài liệu xem qua, nói. Cẩm Hồ là cán cờ kinh tế dân doanh Đông Hải, thậm chí toàn quốc, tuyệt đại đa số mọi người chỉ biết tới Ái Đạt, Tân Quang, Hương Tuyết Hải, TTVT. Mà không biết tới Cẩm Hồ, trừ Cẩm Hồ ra, Hải Túc có thể coi là xí nghiệp dân doanh mới quật khởi nhanh nhất. Góc truyện audio.com, chúng ta đều biết Hải Túc là bình cũ thay rượu mới, nhưng người dân bình thường không hiểu, bọn họ chỉ biết trước kia là công ty quốc hữu, sao lại tồi tệ như thế, được vốn dân doanh tiếp nhận liền cải tử hoàn sinh. Có thể tới đâu cũng chẳng liên quan gì tới ba, nếu gánh trách nhiệm thì cũng là của người tiền nhiệm, và lại sau khi trọng tổ, Hải Túc ăn nên làm ra còn gì. Giang Mi không hiểu, ba lo việc không liên quan làm cái gì. Đông Hải năm 97 điều chỉnh quy hoạch sản nghiệp với quy mô lớn, xin được rất nhiều chính sách ưu đãi từ quốc gia, tài nguyên trong tỉnh chuyển rời sản nghiệp công nghệ mới liền đi vào con đường phát triển cao tốc, có điều thực sự được hưởng ưu đãi là xí nghiệp dân doanh, trong đó có thấy bóng dáng xí nghiệp quốc hữu đâu không? Giang Mẫn Chi mặt âm trầm nói, ngược lại, xí nghiệp quốc hữu chẳng những không quật khởi mà càng đi xuống, không bị tư hữu hóa thì cũng bị mua lại, như Hương Tuyết Hải, nhà máy ảnh Giang Âu, nhà máy TV Kiến Nghiệp, những nhà máy có nền tảng khá sâu. Cháu đã xem qua tư liệu, vấn đề của Hải Túc kỳ thực không ít. Tiết Minh Lâu hiểu tâm tư của Giang Mẫn Chi, hôm nay ông ta tham dự bữa tiệc kia là tỏ vẻ thế thôi, suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác. Mặc dù TW hạ lệnh cải cách quốc sĩ, rốt cuộc cải cách ra sao thì ý kiến không thống nhất, TW cũng cổ vũ bộ ủy ban và địa phương mày mò thêm nhiều con đường mới, suy nghĩ nhất quán của Giang Mẫn Chi là cường hóa tài sản quốc hữu, Đào Tân và Lý Viễn Hồ lại có thái độ khá tiêu cực với việc nâng đỡ quốc sĩ. Giang Mẫn Chi mới tới Đông Hải muốn thay đổi hiện trạng ngay là không thể, đừng nói địa phương kết chặt lại với nhau, quan trọng Lý Viễn Hồ mới là người đứng đầu Đông Hải, hơn nữa kinh tế Đông Hải phát triển cao tốc cho dù có vấn đề nhỏ cũng bị lấn át hết. phải để chính sách tỉnh Đông Hải thực thi trước đó lộ ra vấn đề nghiêm trọng, Giang Mẫn Chi mới nắm được chủ động. Giang Mi như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên ngạc nhiên nói. Hai người muốn lấy Hải Túc ra làm đá dò đường, há chẳng phải chúng gian kế của tên đó. Ý con nói mượn đao giết người. Giang Mẫn Chi cười lắc đầu. Cho dù có sẵn lòng cầm dao y cho mượn để giết người cũng không phải dễ giết, những kẻ đứng sau lưng Hải Túc không dễ đụng vào. Ở Bắc Kinh con nghe nói con hồ ly tinh kia có quan hệ với các kiến đức. Giang Mi gật gù, Giang Mẫn Chi thì nghĩ tới tin đồn liên quan tới Nghiêm gia, Lâm Tuyết, các kiến đức không đáng để trong lòng, loại quan hệ trói buộc bằng quan hệ nam nữ rất mỏng manh, nếu thực sự có ai ra tay với Hải Túc các kiến đức quá nửa sẽ lựa gió chờ cờ. Bất kể thế nào cũng không thể tùy tiện đắc tội với thế lực địa phương Đông Hải, cũng không thể vô duyên vô cớ gây thù oán với Nghiêm gia, dù có muốn lấy Hải Túc làm hòn đá dò đường cũng phải chú trọng sách lược. Trường khác đâu có mượn đao giết người, trên bữa tiệc y nhắc tới bong bóng internet bị vỡ là nhét đao vào trong tay Giang Mẫn Chi rồi. Ông ta hiểu rõ, nhưng quay về vẫn bảo Tiết Minh Lâu lên mạng tra tài liệu về bong bóng internet và Hải Túc càng tỉ mỉ càng tốt, ít nhất cái cán cờ Hải Túc này đổ ông ta có thể thuận lợi tiến hành điều chỉnh chính sách kinh tế trước đó của Đông Hải. Lâm Tuyết không hề biết trước đó thực ra Trương Khác và Giang Mẫn Chi đã có tiếp xúc thông qua Giang Tĩnh Hàm, cô ta có thể nghĩ tới việc y nhắc tới bong bóng internet trước mặt. Gocchuyenaudio.com, Giang Mẫn Chi là có dụng tâm chơi xấu Hải Túc nhưng không ngờ dụng tâm của Trương Khắc hiểm ác như thế. Cô ta cũng không ngờ vì quan tòa kia phát biểu một câu lại sinh uy lực lớn như thế, khiến giá cổ phiếu của Microsoft tụt giảm 5%. Do trước đó Thomas đã phát quyết tội danh lũng đoạn của Microsoft thành lập Microsoft kháng cáo, lúc này Thomas lại nói có chứng cứ mới, khiến khả năng Microsoft bị tòa án tối cao bác đơn là rất lớn, một khi bị bác đơn, Microsoft không tránh nổi vận mệnh bị tách đôi. Hiện Microsoft đang tới gần vận mệnh đó hơn bất kỳ lúc nào. Cách chương.